Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 581 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Gucci Yến, chào bạn Thành Nguyễn Trọng nha. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Anh Đức Phạm. Xin chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn. Chào bạn Khai. Xin chào bạn HDT Dương. Vâng, cảm ơn lời chúc sức khỏe của bạn Dương nha. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 581 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 581. Hai bóng người đột nhiên xông vào đại điện cũng thoáng kinh ngạc. Ngay sau đó hai cặp mắt đều đổ dồn vào người Lục Diệp. Lục Huynh, một trong hai người mắt trừng to, hiển nhiên không thể tin được lại gặp Lục Diệp ở đây. Người, sao người lại ở đây? Lục Diệp bật cười. Yến Huynh, đã lâu rồi không gặp. Người vừa lên tiếng không ngờ lại là Yến Hồng. Từ sau khi hắn có được phù du rồi rời khỏi Lam Thủy Chiến Tinh, Lục Diệp chưa từng gặp lại hắn lần nữa. Nhưng trước khi bị bắt, Lục Diệp thường xuyên gặp mặt Yến Tiểu Ngũ của Yến gia. Từ miệng người này biết được không ít chuyện về Yến Hồng. Sau khi có được phù du, Yến Hồng vẫn luôn cộng hưởng với đạo khí này. Hiển nhiên là muốn phát huy sức mạnh của phù du tốt hơn để tiện cho việc thăm dò di tích. Lúc này hắn xuất hiện ở đây, vậy hẳn là đã khai phá sức mạnh của phù du đến cực hạn rồi. Mà bên cạnh Yến Hồng còn có một người nữa. Đó là một tu sĩ dáng vẻ thanh niên, mặc hắc bào, mày kiếm mắt sao, tướng mạo khá bất phàm. Đang nghi hoặc và cảnh giác đánh giá Lục Diệp. Lục Diệp và hắn nhìn nhau dù chưa từng gặp người này, nhưng vẫn đoán ra được thân phận của hắn. Hoàng gia, Hoàng Chi Hoán. Trước Yến Hồng, kiện phù du duy nhất của nhân tộc nằm trong tay Hoàng Chi Hoán. Vì để thăm dò bí mật của di tích, tìm kiếm phương pháp rời khỏi Ban Lan, hắn đã chìm đắm trong nhập đạo mấy trăm năm mà không tấn thăng đột phá. Mà người có thể xuất hiện ở đây cùng Yến Hồng, ngoài vị này của Hoàng gia ra, Lục Diệp không nghĩ ra được ai khác. Hai người bọn hắn hẳn là đã liên thủ thăm dò di tích. Trong tình huống bình thường, dù họ có liên thủ cũng không thể nào đến được đây. Nhưng khi hồn thể Cửu Anh phục hồi, các thử thách trong di tích đều đã mất tác dụng. Hoàng Chi Hoán và Yến Hồng tự nhiên có thể đi một mạch không gặp trở ngại. Lục Diệp lại bỏ qua điểm này, càng không ngờ sẽ gặp người quen ở đây. Lục Huynh, người không phải là... Yến Hồng có chút do dự nhìn Lục Diệp. Yến gia bên này theo ước định trước đó mỗi tháng đều phải cung cấp một ít đạo cốt cho Lục Diệp. Nhưng sau khi Lục Diệp bị bắt, chuyện này dĩ nhiên đã dừng. Thế nên Yến Hồng biết Lục Diệp đã gặp phải chuyện gì. Hắn cũng không ngờ người bằng hữu kề vai chiến đấu ở Lam Thủy ngày trước là bị hai tộc trùng huyết để mắt tới. Thậm chí không tiếc bại lộ một ám tử cấp dung đạo để bắt hắn đi. Vốn tưởng rằng Lục Diệp ắt đã lành ít dữ nhiều, ai ngờ lại gặp mặt ở đây. Nói ra rất là dài dòng. Lục Diệp cũng không biết nên giải thích hoàn cảnh của mình ra sao. Ván cờ giữa hắn và U Điệp không thể giải thích rõ ràng trong một hai câu. Hơn nữa, dù hắn có nói, người khác cũng chưa chắc đã tin. Yến Hồng, người này là ai? Trong lúc hai người nói chuyện, Hoàng Chi Hoán nhíu mày cất lời hỏi. Nhân tộc chỉ có hai kiện phù du, mà kẻ dám vào di tích, tất nhiên là người sở hữu phù du. Giờ lại đột nhiên xuất hiện thêm một người còn quen biết Yến Hồng. Hoàng Chi Hoán tự nhiên đầy bụng khó hiểu. Hắn chưa từng gặp qua Lục Diệp, nhưng có thể khẳng định đối phương không phải người của thế gia. Điều càng khiến hắn khó hiểu là ở đây còn có một thi thể huyết tộc. Hơn nữa nhìn bộ dáng thi thể và vết máu đã khô trên đất, dường như đã chết được một thời gian. Yến Hồng hoàn hồn giới thiệu với Hoàng Chi Hoán. Hoàng Huynh, vị này là Lục Diệp. Lục Huynh, phù du của ta, chính là do Lục Huynh vô tình nhặt được. Sau đó hắn lại nhìn Lục Diệp. Lục Huynh à, vị này là Hoàng Chi Hoán, Hoàng Huynh. Ta cũng đoán ra được rồi. Lục Diệp gật đầu. Hoàng Chi Hoán nhìn hắn. Lục Diệp. Hắn mơ hồ đã nghe qua cái tên này rồi chợt nhíu mày. Đồng khí liên chi đạo văn là do ngươi tạo ra. Hoàng Chi Hoán cuối cùng cũng nhớ ra đã nghe cái tên Lục Diệp này ở đâu rồi. Đồng khí liên chi đạo văn là do Hoàng Trấn đích thân đến Nam Thủy mang về. Khi đó đã gây ra chấn động không nhỏ ở bản tinh. Suốt thời gian qua rất nhiều cường giả bản tinh vẫn luôn nghiên cứu đạo văn này, thử dùng nó làm cơ sở để chế tạo trận bàn. Nhưng vì vật liệu khan hiếm nên tiến triển không nhiều. Hoàng Trấn là người của hoàng gia, có quan hệ chú cháu với Hoàng Chi Hoán. Lúc nói chuyện phiếm từng có nhắc tới Lục Diệp, tỏ ra rất xem trọng. Hơn nữa gần đây Hoàng Chi Hoán còn nghe về một số chuyện không may của Lục Diệp. Hoàng Trấn cảm thấy rất tiếc nuối, bởi vì ban đầu ở Lam Thủy, hắn đã rất thành tâm lôi kéo muốn Lục Diệp trở thành gia tướng của hoàng gia, kết quả là bị uyển chuyển từ chối. Đều biết Lục Diệp sau này sẽ gặp phải tai ương như vậy, lúc đó Hoàng Trấn nhất định sẽ cưỡng ép mang hắn về bản tinh hệ, cũng tránh cho hắn kiếp nạn về sau. Chính thế, Lục Diệp vừa dứt lời, Hoàng Chi Hoán đã lao về hắn như tên rời cung, tung một chưởng đến. Trong lòng bàn tay đạo lực cuộn trào, ra tay dường như không chút lưu tình. Yến Hồng kinh hãi. Hoàng Huynh, dừng tay! Việc Hoàng Chi Hoán đột ngột ra tay là điều hắn hoàn toàn không ngờ đến, căn bản không thể nào ngăn. Lục Diệp cũng không ngờ tên này lại đột nhiên ra tay. Nhưng Hoàng Chi Hoán dù lợi hại đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là nhập đạo. Nên Lục Diệp chỉ giơ một tay đã nhận được đòn tấn công của Hoàng Chi Hoán. Đạo lực cuộn trào rồi lắng xuống. Trong đại điện, hai bóng người đối mặt nhau. Lục Diệp thần sắc thản nhiên, Hoàng Chi Hoán mặt đầy kinh hãi. Độ ăn khớp giữa hắn và Phù Du đã đạt tới một tầm cao mà từ xưa đến nay chưa ai đạt được. Bất kể là hoàng gia hay các thế gia khác đều đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn. Họ hy vọng hắn có thể thăm dò ra bí mật của di tích, tìm được phương pháp rời khỏi Ban Lan. Vì vậy hắn mới dừng chân ở nhập đạo cảnh mấy trăm năm. Không phải hắn không thể tấn thăng, mà là không muốn. Phóng tầm mắt khắp Ban Lan, hắn cũng là nhập đạo đệ nhất nhân, không thể tranh cãi. Ngay cả những người sở hữu phù du khác cũng không thể nào so với hắn. Đột ngột ra tay gần như là đánh lén, không có nhập đạo nào có thể đỡ được đòn tấn công của hắn. Vậy mà kết quả lại khiến hắn chấn động. Lục Diệp này nhẹ nhàng đỡ được một đòn hung mãnh của hắn, xem ra còn chưa dùng hết toàn lực. Lục Diệp khẽ nhíu mày, Hoàng Chi Hoán đánh lén như vậy, cố nhiên khiến hắn không vui. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, Lục Diệp cũng có thể hiểu được hành động này của hắn. Hoàng Chi Hoán nhất định cho rằng mình đã bị hai tộc trùng huyết khống chế rồi. Hoàng Huynh, có thể nghe ta nói một lời, có được không? Lục Diệp nhìn Hoàng Chi Hoán chậm rãi nói. Hoàng Chi Hoán hừ một tiếng. Không cần nhiều lời, Yến Hồng, cùng lên. Bất luận ra sao, trước hết cứ bắt Lục Diệp mang về bản tin rồi tính sau. Một mình hắn có lẽ không phải đối thủ của Lục Diệp, nhưng nếu có thêm Yến Hồng thì chưa chắc. Đạo lực là cuộn trào, hóa thành chưởng thành quyền, ầm ầm đánh đến. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Hoàng Chi Hoán liền trừng to mắt, thân hình bay ngược ra ngoài như diều đứt dây. Một đòn toàn lực của hắn hoàn toàn không có hiệu quả, ngược lại còn bị đòn tấn công của Lục Diệp phá vỡ phòng ngự, đánh trúng người. Biến cố đột ngột này khiến Yến Hồng ngẩn người. Trong lòng hắn không muốn động thủ với Lục Diệp, cho nên dù vừa rồi Hoàng Chi Hoán có kêu gọi, hắn cũng rất do dự. Nhưng việc Lục Diệp bị bắt đi nhiều ngày lại xuất hiện ở đây, tự nó đã rất đáng ngờ rồi. Là con cháu thế gia, hắn đương nhiên biết dân tộc rơi vào tay hai tộc trùng huyết cuối cùng sẽ có kết cục gì. Hoặc là chết, hoặc là bị khống chế, không có con đường thứ hai để lựa chọn. Dù sao hắn và Lục Diệp cũng có một phần giao tình. Tính ra Lục Diệp vẫn là gia tướng của Yến gia, chỉ là loại gia tướng không cần nghe theo lệnh điều động. Hoàng Chi Hoán chật vật rơi xuống đất, khóe miệng rỉ máu. Lục Diệp bất đắc dĩ nói. Bây giờ có thể nói chuyện tử tế được chưa? Hắn không dùng quá nhiều sức, chỉ đủ mạnh hơn Hoàng Chi Hoán một chút thôi. Nào ngờ, Hoàng Chi Hoán căn bản không cho hắn có cơ hội nói chuyện. Vừa chạm đất liền xoay người, lao thẳng về đường cũ. trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, đồng thời không quên gọi Yến Hồng một tiếng đi. Sau hai lần giao đấu, hắn nhận ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Diệp, cho dù có thêm Yến Hồng cũng khó mà thắng được, tự nhiên phải chạy khỏi. Vẻ mặt Lục Diệp càng thêm bất đắc dĩ, hắn quay đầu nhìn Yến Hồng vẫn còn đứng một bên. Yến Huỳnh, tại sao lại không đi? Hoàng Chi Hoán đã chạy, nhưng Yến Hồng vẫn ở lại tại chỗ. Yến Hồng thở dài. Ta cảm thấy Lục Huynh sẽ không làm hại ta. Lục Diệp gật đầu. Lục Huynh, người bây giờ... Hắn chưa nói hết lời, nhưng Lục Diệp đã biết hắn muốn hỏi gì, bèn đáp. Tình hình không giống như người nghĩ đâu, có chút phức tạp. Nhất thời ta khó mà giải thích rõ ràng được. Nhưng mong Yến Huynh hãy tin ta. Ta vĩnh viễn sẽ không trở thành chó săn cho hai tộc trùng huyết, quay đầu đối phó với nhân tộc đâu. Yến Hồng thở phào một hơi. Có câu này của Lục Huynh, ta yên tâm rồi. Yến Huynh, người tin ta như vậy sao? Lục Diệp cười nói. Yến Hồng nói. Tuy rằng thời gian chúng ta ở chung không có dài, nhưng cảm giác mà Lục Huynh mang đến cho ta không giống những người khác. Lục Huynh nếu đã nói vậy thì nhất định sẽ là vậy. Đà tạ Yến Huynh đã tin tưởng ta. Yến Hồng xua tay rồi nghiêm mặt nói. Lục Huynh à, ta muốn thỉnh giáo một chuyện. Người nói đi. Nghe đồn sâu trong di tích ẩn giấu phương pháp rời khỏi băng lan. Người đến trước chúng ta một bước có phát hiện được điều gì ở đây không? Lục Diệp hơi trầm ngâm, ngước mắt nhìn hắn. Trong đại điện này không có con đường rời khỏi băng lan. Yến Hồng chớp mắt, một lát sau gật đầu. Ta hiểu rồi, Lục Huynh à, ta cũng không nói những lời như bảo ngươi cùng ta trở về. Chỉ mong sau này Lục Huynh tự mình bảo trọng, ngày khác có duyên chúng ta sẽ gặp nhau. Yến Huynh đi thong thả, xin cáo từ. Yến Hồng xoay người quay trở về theo đường cũ, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Lục Diệp đứng tại chỗ nhìn về hướng hắn rời đi, tự nhiên biết bên đó còn có một đại điện khác. Trong đại điện có một tế đàn kết nối với lãnh thổ nhân tộc. Nhưng bất kể là bản thân Lục Diệp hay Yến Hồng đều biết Lục Diệp không thể đi con đường này. Yến Hồng bằng lòng tin tưởng Lục Diệp, nhưng những người khác thì chưa chắc. Chỉ cần nhìn hành động của Hoàng Chi Hoán khi trước là biết, một khi Lục Diệp theo Yến Hồng trở về lãnh thổ nhân tộc, thì điều chờ đợi hắn tất nhiên sẽ không phải là chuyện tốt đẹp gì. Ở lối ra của di tích đó, nhất định là có cường giả dung đạo tiếp ứng, cho nên Yến Hồng mới nói ra những lời như vậy. Nếu như trước đây Lục Diệp vẫn còn chút hy vọng có thể trở về phe nhân tộc, thì sau chuyện hôm nay chút hy vọng này cũng đã tan biến. Bởi vì hắn là người đầu tiên tiến vào nơi sâu nhất của di tích, người khác sẽ chỉ cho rằng hắn đã dò ra được bí mật gì ở nơi đây, rất có thể liên quan đến phương pháp rời khỏi băng lan. Sự cám dỗ như vậy, cả băng lan không ai có thể thờ ơ. Nơi này quả thật là có dấu bí mật, nhưng đó là hồn thể đang ngủ say của cửu anh. Lục Diệp căn bản không có cách nào giải thích đối với người ngoài. Giết người diệt khẩu, nhổ cỏ tận gốc, đúng là một cách giải quyết. Nhưng Lục Diệp không thể giết Hoàng Chi Hoán, càng không thể nào giết Yến Hồng. Thế cục này không có lời giải. Hắn cất bước đi đến trước cánh cửa lớn mà cửu anh chỉ dẫn, rồi đẩy cửa bước vào. Phóng tầm mắt nhìn vẫn là một hành lang dài. Nơi này không có cửa lớn, chỉ có một tòa truyền tống trận. Lục Diệp bước lên, vận lực kích hoạt trận pháp, bóng người liền biến mất. Khi hiện thân, hắn đã đến một nơi thơm ngát. Dưới chân là một truyền tống pháp trận khác, tương ứng với cái khi trước, có thể qua lại hai chiều. Lục Diệp hít sâu một hơi, lập tức có đủ loại hương thơm quanh quẩn nơi chóp mũi. Hắn ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là một gốc đại thụ có chút quen thuộc. Nhìn kỹ, Lục Diệp không khỏi kinh ngạc. Nơi này lại có tinh thần thụ ư? Không phải nói thứ này thường chỉ tồn tại trong các kỳ quan hay sao? Năm đó lúc mới đến Tinh Nguyên, Lục Diệp và đám người cửu nhang tình cờ phát hiện ra một gốc tinh thần thụ, còn đánh một trận với một đám nhập đạo, cũng từ đó đặt nền móng cho thực lực lục đạo của mấy người cửu nhang. Nhưng từ đó về sau, Lục Diệp chưa từng gặp lại thiên phú thiên thần thụ. Thứ này vẫn khá là hiếm thấy, không ngờ ở đây lại có một gốc. Nhưng nơi này không phải là kỳ quan tinh không, đây là dược viên của cửu anh, cũng là tài nguyên tu hành mà nó ẩn giấu trong di tích để chuẩn bị cho việc hồi sinh. Theo kế hoạch của nó, sau khi hồi phục, nó tất nhiên sẽ chỉ là một nhập đạo, tự nhiên phải tranh thủ thời gian nâng cao thực lực. Cho nên, nó đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi ngủ say. Nếu mọi việc thuận lợi, nó có thể nhanh chóng nâng cao tu vi ở đây. Chưa nói đến phục hồi hoàn toàn, ít nhất tấn thăng dung đạo cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc là đã gặp phải Lục Diệp. Sau một trận đại chiến, hồn thể gần như tan vỡ, chỉ còn lại một chút linh thức. Đến mức này, nó cũng không có ý định giấu giếm nữa, mà cũng không giấu được. Dù sao cũng đã cùng Lục Diệp nhân danh tinh nguyên ý chí mà lập thể. Điều nó cầu bây giờ chỉ là hy vọng sau này Lục Diệp có thể tìm cho nó một thân xác phù hợp. Giọng Cửu Anh vang lên trong đầu, mang theo vẻ đắc ý. Tu vi của bản tôn lúc đỉnh phong vượt xa sức tưởng tượng của người. Cấy một gốc tinh thần thụ thì có là gì ghê gớm. Nhưng sao chỉ còn có một gốc? Lục Diệp sửng sốt. Người vốn đã cấy mấy gốc vào đây? 5-6 gốc. Lục Diệp không hiểu sao cảm thấy đau lòng như dao cắt. Hắn bây giờ có 100 đạo lực, mỗi lần tăng một đạo lực phải hao tốn đến 5-6 ngàn đạo lực. Nhưng nếu có tinh thần quả thì sẽ khác. Thứ này có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ thành công khi tu sĩ mài dũa đạo cốt. Cho dù so với nhất phát nhập hồn của tinh nguyên ban phước, e rằng cũng không kém là bao. Đối với hắn mà nói, một quả tinh thần quả ít nhất cũng có giá trị 5-6 ngàn đạo lực. Cửu Anh vốn đã cấy 5-6 gốc, bây giờ chỉ còn có một, hiển nhiên là vì 5 tháng quá xa xưa, khiến những gốc tinh thần thụ kia đều đã biến mất. Không chỉ tinh thần thụ, Lục Diệp quay đầu nhìn quanh, phát hiện nhiều kỳ hoa dị thảo trong dược viên này đều thưa thớt, rõ ràng đã biến mất rất nhiều. Ngược lại, đạo lực nơi đây dường như rất nồng đậm. Điều này cũng bình thường, tất cả kỳ hoa dị quả ở đây đều do Cửu Anh chuẩn bị. Nó có thủ đoạn cấy tinh thần thụ thì tất nhiên cũng có thủ đoạn làm cho đạo lực nơi đây trở nên nồng đậm hơn, tiện cho những hoa cỏ cây trái này sinh trưởng. Trải qua vô số năm tháng lắng đọng, những hoa trái này không biết đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi, cũng không biết đã lãng phí bao nhiêu, càng không biết đã chết bao nhiêu. Cho nên hôm nay Lục Diệp tới mới nghênh đón vị khách đầu tiên. Mà tất cả những gì Cửu Anh bố trí trước khi ngủ say, bây giờ đều trở thành áo cưới cho người khác. Lục Diệp bước xuống truyền tống trận, đi tới một cây nhỏ cao bằng người, hái xuống một quả trông như bạch ngọc từ trên cây. Đây là quả gì? Giọng Cửu Anh có chút buồn bực vang lên. Ngọc đạo quả. Cốt. Lục Diệp chép miệng có chút bất mãn. Chẳng có vị gì, nhưng mà ăn cũng không có tệ. Đừng có ăn nhanh như vậy, ăn từng miếng nhỏ thôi. Luyện hóa đi. Có hiểu luyện hóa hay không hả? Người cứ ăn vào bụng như vậy, luyện hóa không kịp thời thì lãng phí biết bao. Cửu Anh kêu gào, cảm thấy Lục Diệp phung phí của trời, vô cùng đau lòng. Mỗi một cây ăn quả, mỗi một gốc hoa cỏ trong dược viên này đều do nó cẩn thận lựa chọn. Bây giờ tuy đều làm lợi cho Lục Diệp, nhưng nó cũng không nỡ nhìn hắn lãng phí như vậy. Câm miệng người đi. Lục Diệp dăm ba miếng đã ăn hết một quả ngọc đạo quả, ngay cả hạt cũng nhai nuốt. Quả của ta, ta muốn ăn thế nào thì là chuyện của ta mà. Cửu Anh vẫn còn quá ít hiểu biết về hắn. Dưới sự thúc giục của thiên phú thụ, sao có thể lãng phí? Bao nhiêu đạo lực trong quả này đều có thể được luyện hóa một cách dễ dàng. Mấy quả trên cây nhanh chóng bị ăn sạch, Lục Diệp lại đi sang một bên khác. Vừa đi vừa dừng, có cái miệng là không ngừng ăn. Trên thiên phú thụ, đạo lực nhanh chóng tăng. Điên rồi, điên rồi. Cửu Anh vô cùng đau đớn. Nếu không phải bây giờ chỉ còn là một chút linh thức, căn bản không thể cản trở Lục Diệp, thì nó nhất định sẽ nhảy ra đánh cho hắn một trận. Cảm giác này giống như thứ mà nó xem như trân bảo đang bị Lục Diệp tùy ý chà đạp. Lục Diệp cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì nhìn vào tình hình hiện nay trong dược viên, rất nhiều thành quả mà Cửu Anh năm xưa để lại đều đã biến mất. Số còn sống sót chỉ khoảng chưa tới 3 thành. Nhưng dù vậy, Lục Diệp cũng cảm thấy mình có thể thu hoạch lớn ở đây. Chỉ không biết cuối cùng có thể nâng cao được bao nhiêu thực lực. Miệng ăn tay cầm, Lục Diệp vô cùng hứng khởi. Trong đầu Cửu Anh vẫn lải nhải không ngớt. Dừng, dừng miệng đi. Giọng nói có phần ngây ngô vang, Lục Diệp ngây người tại chỗ sững sờ nhìn về phía trước. Dưới một gốc cây, Một bóng người không biết đã xuất hiện từ khi nào. Thân hình nàng rất nhỏ nhắn, chỉ cao chừng nửa người Lục Diệp, trông như một thiếu nữ mười mấy tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh lục, mái tóc dài xanh biếc, cả người trong suốt như ngọc. Thủy Linh Linh. Trong đầu Lục Diệp lập tức hiện ra cái tên này. Hàm răng nàng rung lên, dáng vẻ rõ ràng rất sợ hãi, nhưng vẫn ngoài mạnh trong yếu, trừng mắt nhìn Lục Diệp, giả bộ hung dữ. Ngươi, ngươi dừng miệng đi. Lục Diệp nhai nát thịt quả trong miệng mình, nuốt cái ực. Hắn thật không ngờ nơi này lại có người. Đây là dược viên của Cửu Anh, là tài nguyên hắn chuẩn bị cho chính hắn sau khi hồi phục. Chỉ có đi đến nơi sâu nhất của di tích, thông qua pháp trận dịch chuyển mới có thể tới được đây. Cho nên, theo lý mà nói, không thể nào có người sống tồn tại được. Quan sát kỹ, hai mắt Lục Diệp sáng lên, hỏi Cửu Anh. Đây là hóa hình của cái gì? Hắn đã nhìn ra bóng người nhỏ nhắn kia không phải người, hay nói đúng hơn là không phải thân xác bằng xương bằng thịt, mà là một linh thực nào đó hóa thành hình người. Điều này cũng không có gì lạ, Cửu Anh đã ngủ say không biết bao nhiêu năm, môi trường trong dược viên là cực tốt, có một gốc linh thực được trời đất ưu ái khai mở linh trí, hóa thành hình người cũng là chuyện bình thường. Cửu Anh rõ ràng có chút tức, cảm thấy thành quả mình khổ công gây dựng lại đổ sông lộ đổ bể, liền bực bội nói. Người đã nói đây là hóa hình, không thấy bản thể, làm sao ta biết nó là hóa hình của cái gì chứ? Lục Diệp thầm nghĩ cũng đúng ha, tình hình trong dược viên Cửu Anh thì hắn hoàn toàn không hay biết, nếu không là sớm báo cho Lục Diệp rồi. Nhưng đã có thể hóa hình bởi chứng tỏ bản thể của bóng người nhỏ nhắn trước mặt này tất nhiên là một sự tồn tại vô cùng quý giá. Lục Diệp lập tức hứng thú, trên mặt nở nụ cười vô hại. Tiểu cô nương, người tên là gì? Thiếu nữ không đáp, chỉ nhìn chăm chăm quả trên tay hắn. Muốn ăn sao? Cho ngươi. Lục Diệp đưa quả về phía nàng. Thiếu nữ nhanh chóng quay người, định bỏ chạy. Bốp! Nàng đâm sầm vào gốc cây ăn quả sau lưng. Nàng đưa hai tay ôm lấy trán. Cột! Một quả bị nàng va phải, rơi từ trên cây xuống, trúng ngay đỉnh đầu nàng. Thiếu nữ từ từ ngồi xổm xuống, bóng lưng gầy gò trông vô cùng tủi thân. Lục Diệp suýt nữa thì bật cười. Nhưng nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, thiếu nữ không kịp buồn, như một con thỏ nhỏ hoảng sợ bật dậy trốn sau gốc cây. Ôi, nhát gan như vậy sao? Sắc mặt của Lục Diệp có chút cổ quái. Một cái đầu nhỏ từ sau cây ló ra, vầng trán trắng nõn hơi ửng đỏ, cảnh giác nhìn Lục Diệp, ánh mắt lại có phần lảng tránh. Ngươi, ngươi đừng có qua đây. Lục Diệp đứng yên tại chỗ, lòng đầy tò mò. Đây rốt cuộc là hóa hình của cái gì? Cũng không biết đã cô đơn sống ở đây bao lâu, thảo nào là có vẻ không rành thế sự. Hắn ôn tồn lên tiếng. Ta nên xưng hô với người thế nào đây? Thiếu nữ nhìn hắn chăm chăm rồi lại lờ đi, vô cùng đề phòng. Lục Diệp có chút bất đắc dĩ, thế này thì không cách nào giao tiếp được rồi. Ý niệm vừa lóe, hắn liền cầm lấy một quả đưa lên miệng. Nói cho ta biết người tên là gì, nếu không tan nó đấy. Hắn không ngờ có ngày mình lại dùng cách này để uy hiếp người khác. Thiếu nữ lập tức có phản ứng. Ta sẽ đánh ngươi. Nàng phồng má tức giận, trông như một con thỏ đang xù lông. Lục Diệp cười ha hả, từ từ đưa quả lên miệng. Ta sẽ đánh ngươi thật đó. Thiếu nữ hét lên, thấy Lục Diệp không hề nhúc nhích. Cuối cùng nàng cắn răng, vung tay về phía Lục Diệp. Một luồng sáng màu xanh biếc đột ngột ập đến trước mặt Lục Diệp. Vẻ mặt thản nhiên của Lục Diệp biến đổi, đạo lực quanh thân tuôn ra, bảo vệ cơ thể. Nhưng khi luồng sáng xanh lục kia ập xuống, thân thể hắn chấn động mạnh, sắc mặt cũng hơi tái đi. Lực lượng hộ thân tan vỡ, lồng ngực bị luồng sáng xanh đánh trúng đau nhói, xương cốt chắc đã gãy vài chiếc. Hắn đã đánh giá thấp thực lực của thiếu nữ có vẻ nhút nhát này, nàng lại có thực lực trên trăm đạo, ôi không đúng. Một đòn vừa rồi hắn chỉ là... Nàng tiện tay tung ra, hoàn toàn chưa có dùng toàn lực. Nói cách khác, thực lực của nàng vượt xa hắn. Hỏng bét rồi. Vốn tưởng thiếu nữ dù là linh thực hóa hình, thực lực cũng sẽ không quá mạnh. Ai ngờ vừa ra tay đã khiến cho Lục Diệp suýt chút không chống đỡ nổi. Chủ yếu là biểu hiện của nàng quá lừa người. Là cố ý hay sao? Không giống, dược viên này từ xưa tới nay chưa từng có ai đặt chân tới. Sau khi thiếu nữ hóa hình, hắn vẫn luôn sống cô độc, hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Nói như vậy, nàng hoàn toàn không biết thực lực của nàng mạnh tới mức nào. Dùng biểu hiện vừa rồi của nàng hẳn chỉ là bộc lộ theo bản tính. Ý niệm khẽ động, Lục Diệp thản nhiên vỗ ngực cười ha hả. Cô nương, ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Ta không có mà. Thiếu nữ phản bác lại vung tay đánh ra một đòn về Lục Diệp từ xa. Thân thể Lục Diệp lại rung lên nhưng vẫn ra vẻ mây trôi nước chảy. Ta chỉ muốn nói chuyện với người thôi, đừng kích động như vậy. Vừa nói bước chân hắn vẫn không ngừng, từ từ tiến về phía trước, nhưng tâm thần lại căng như dây đàn. Đừng qua đây! Thiếu nữ càng thêm hoảng hốt, giọng cũng lớn hơn không ít. Người còn qua, ta chạy đó! Đòn thứ ba đánh ra, khóe mắt của Lục Diệp giật giật. Nhưng khi hắn chống đỡ xong đòn này, ngẩng mắt nhìn, thì nào còn thấy bóng dáng của nàng kia đâu. Nàng chạy thật rồi. Thậm chí Lục Diệp còn không thấy nàng chạy về hướng nào. Đứng yên tại chỗ một lát, Lục Diệp bỗng nhăn nhó ngồi xổm xuống đất, ôm ngực xoa nắng một hồi. May là nàng đã chạy, nếu thêm một đòn nữa, hắn chắc chắn là không có chống đỡ nổi. Ngay cả hắn bây giờ cũng bị thương không có nhẹ đâu. Trong thần hải truyền đến tiếng cười nhạo của Cửu Anh. Để người cố tỏ ra mạnh mẽ đó, mùi vị thế nào? Người cười cái rắm, nếu ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Lục Diệp hừ lạnh nói. Cửu Anh lập tức im bặt, sau đó khuyên nhủ. Nơi thị phi không nên ở lâu, mau rời khỏi đây trước đi. Nó thật sự sợ Lục Diệp xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở đây, hơn nữa nó cũng không ngờ dược viên này của nó lại có linh vật khai trí hóa hình, thực lực còn mạnh đến thế. Nghĩ lại mà sợ, theo kế hoạch của nó, sau khi đoạt được thân xác phù hợp, nó chắc chắn sẽ đến đây bế quan tu hành, nâng cao thực lực. Mà cho dù thân xác nó cướp được có phù hợp đến đâu, thì suy cho cùng cũng chỉ là một tu sĩ nhập đạo bình thường. Dù có phù du, thực lực phát huy ra cũng là có hạn. Nếu thật sự gặp phải thiếu nữ cổ quái này, e rằng một đòn là toi mạng. Nếu tình huống đó thật sự xảy ra, Cửu Anh chắc chắn chết không nhắm mắt. Nó bỗng nhận ra cục diện hiện tại ngược lại tốt hơn cho nó. Tuy chỉ còn một tia linh thức, nhưng dù sao vẫn là một tia hy vọng. Lục Diệp hoàn toàn không quan tâm đến Cửu Anh. Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi vừa rồi khiến Lục Diệp nhận ra, thực lực của thiếu nữ kia quả thật vượt xa hắn. Rời khỏi đây, tránh mũi nhọn của nàng là thượng sách. Nhưng Lục Diệp lại không muốn đi. Lợi ích ở đây hắn còn chưa có thu hết. Hơn nữa, thiếu nữ kia nhát gan như vậy, đã bị hắn dọa cho chạy mất. Chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không sao. Hồi phục tại chỗ một lúc, thương thế tuy không nhẹ, nhưng cuối cùng không tổn thương đến căn cơ. Với tốc độ hồi phục của Lục Diệp bây giờ, chỉ nửa ngày là có thể khỏe. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong dược viên, hái thượng quả linh quả không biết đã chín mùi bao nhiêu năm, rồi cho vào bụng mà nuốt. Lục Diệp vẫn luôn phân một phần tâm thần để cảnh giác tứ phía, chỉ sợ thiếu nữ kia đột ngột xông ra. Nhưng từ sau khi nàng bỏ trốn, Lục Diệp không còn thấy bóng dáng của nàng đâu. Hơn nữa cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không nhận ra được rốt cuộc nàng là hóa hình của cái gì. Mãi đến khi Lục Diệp đi tới trước một gốc cây nhỏ. Gốc cây nhỏ này không giống những cây khác. Trên cây không có quả, chỉ có những phiến lá xanh biếc. Lục Diệp vốn không quá quan tâm đến gốc cây này, nhưng hắn nhạy bén nhận ra, khi hắn tới gần, lá của gốc cây lại đang hơi co. Tự như một người đang sợ hãi mà co rúm người để tìm kiếm chút cảm giác an toàn. Hóa ra là cây trà ngộ đạo. Giọng Cửu Anh vang lên. Thần hải của Lục Diệp không phong tỏa cảm ứng ngoại giới của nó, hiển nhiên đã để nó nhận ra điều gì. Thảo nào có thể hóa hình? Lục Diệp cũng hiểu ra, bản thể của thiếu nữ kia đang ở ngay trước mắt. Thảo nào mãi không thấy nàng đâu, hóa ra là trốn ở đây. Thật đúng là ngay dưới mi mắt mà không thấy. Vốn dĩ thực lực không bằng người ta, người nên cảnh giác căng thẳng phải là Lục Diệp mới đúng. Nhưng thấy cây trà ngộ đạo gần như sắp co thành một cục, Lục Diệp ngược lại trở nên bình tĩnh. Ngộ đạo trà thụ này có khác gì với những linh thực khác trong dược viên hay không? Lục Diệp hỏi Cửu Anh trong thần hải. Cũng không có gì khác biệt, Cửu Anh đáp. Chẳng qua đây là ta cướp được. Trước khi ta cướp được nó, nàng đã ở cạnh chủ nhân cũ mấy vạn năm. Lão già hỏa kia rất coi trọng cây ngộ đạo trà này. Ta tìm hắn đòi nhưng hắn không có cho, vậy nên ta chỉ đành cướp. Có lẽ vì nguyên nhân này mà nàng mới có được nền tảng để mà hóa hình. Không cảm thấy có gì kỳ lạ. cũng chẳng có kết quả. Lục Diệp nghi hoặc quan sát cây hồ đào trà ngay trước mặt. Những quả kia Lục Diệp chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra trong đó ẩn chứa đạo lực dồi dào. Còn ngộ đạo trà lại không có quả, chỉ có lá, quả thật không có gì lạ. Tiểu tử, cái này ngươi không có hiểu rồi. Từ sau khi cùng Lục Diệp lập lời thề, thái độ cửu anh đối với Lục Diệp đã thân thiện hơn không ít, nói chuyện cũng dần trở nên tùy tiện. Nói chuyện đàng hoàng đi. À, ngộ đạo trà không kết quả, nhưng lá của nó lại vô cùng quý giá. Ngươi nghĩ tại sao ta lại cố ý cướp cây này về? Lúc đột phá, nâng ngậm một chiếc lá dưới lưỡi thì có thể tăng xác suất đột phá thành công. Hơn nữa, nếu dùng ngộ đạo trà để phụ trợ, hiệu suất khổ tu cũng tăng lên rất nhiều. Nhìn khắp cả tinh nguyên này, ngộ đạo trà đều là bảo vật cực kỳ quý giá. Lục Diệp nghe, hai mắt sáng rực. Bảo vật có thể tăng xác suất đột phá, quả thật là vô cùng quý giá. Theo những gì hắn biết, bất luận là nhập đạo hay dung đạo, lúc đột phá đều cực kỳ khó khăn. Rất ít ngoại lực có thể ảnh hưởng, nhưng ngộ đạo trà lại có thể. Còn về việc lá của ngộ đạo trà có thể tăng mạnh hiệu suất tu hành, đối với Lục Diệp lại chẳng là gì. Một thân thực lực này của hắn vốn rất ít khi đến từ khổ tu. Có lẽ do Lục Diệp đứng cạnh cây trà quá lâu, cây trà đang co lại thành một cục, bỗng bắt đầu rung rẩy, lá cây rung lên xào xạc. Lục Diệp dở khóc dở cười. Tuy biết nàng nhát gan, nhưng không ngờ lại nhát gan tới mức này. Hơn nữa, điều này cũng quá ngây thơ rồi. Hắn đâu phải kẻ ngốc. Bộ dạng này của ngộ đạo trà, hắn có thể không nhìn ra manh mối. Vậy mà nàng vẫn còn tự lừa mình dối người. Cây trà này căn bản không có nhận thức chính xác về thực lực của chính mình. Còn người đảo một vòng, Lục Diệp làm ra vẻ kinh ngạc hô lên. Ồ, lại là ngộ đạo trà. Đạo sư muốn hái ít lá pha trà uống rồi. Thật đúng là đạp mòn gót giày tìm không thấy, đến khi có được chẳng tốn công phu. Hắn cười khằn khặc quái dị đầy âm hiểm, rồi đưa tay chộp về phía trước. Tâm thần hắn căng như dây đàn, đạo lực âm thầm vận chuyển, chỉ chờ có gì không ổn là lập tức rút lui. Thiếu nữ kia không nhận thức được thực lực của nàng, nhưng Lục Diệp lại biết rất rõ. Xào xạc, cây trà càng rung dữ dội hơn, mười mấy chiếc lá rụng xuống. Quả nhiên là dễ bị lừa. Lục Diệp trong lòng có chút hổ thẹn, cảm thấy mình không nên làm vậy. Lừa gạt dọa nạt một sinh linh đơn thuần như vậy ít nhiều khiến hắn có cảm giác tội lỗi. Nhưng bàn tay lại rất thành thật thu lấy những chiếc lá rụng. Cửu Anh thổi phồng lá ngộ đạo trà lên tận trời, hắn cũng muốn xem thử có thật như vậy không. Tiểu trà, mau lớn nha, mọc thêm nhiều lá vào đi. Lục Diệp lại sờ lên tán cây ngộ đạo trà rồi mới cất bước rời đi. Từ đầu tới cuối, ngộ đạo trà không hề có dấu hiệu hóa hình trở lại. Hơn nữa, phải một lúc lâu sau, ngộ đạo trà đang co rúm thành một cục, mới dần dần khôi phục bình thường. Cành lá rủ xuống trông rất đau lòng. Nàng rõ ràng muốn ngăn cản vị khách lạ đột nhiên xông vào ăn quả lung tung này. Kết quả chẳng những không thành công, mà ngay cả lá của nàng cũng cho không mười mấy chiếc. Đi dạo trong dược viên thêm một lúc, Lục Diệp ở một hơi, miệng đầy hương trái cây. Cuối cùng hắn đã ăn sạch tất cả những quả có thể ăn. Không chỉ vậy, những kỳ hoa dị thảo ẩn chứa đạo lực phong phú, Lục Diệp cũng không từ chối. Tất cả đều trở thành vật lấp đầy bụng. Trên thiên phú thụ, kim quang nồng đậm chói mắt đến cực điểm. Đây tuyệt đối là lúc hắn tích lũy được nhiều đạo lực nhất từ trước tới nay. Chưa bao giờ cảm thấy mình giàu có đến thế. Dù sao cũng là tài nguyên tu hành mà Cửu Anh tự chuẩn bị cho mình. Dù chỉ còn lại ba thành, nhưng đối với Lục Diệp, đó vẫn là một sự tích lũy rất đáng kể. Hắn rất mong chờ lần này thực lực có thể tăng tiến tới mức nào. Mà trong lớp kim quang nồng đậm bao phủ còn có sương mù đen kịt đang bốc lên. Từ sau khi Lục Diệp và Cửu Anh cùng lập lời thề, phản ứng này của thiên phú thụ chưa từng biến mất. Đây hiển nhiên là do thiên phú thụ đang đốt cháy sự ràng buộc của lời thề. Cửu Anh chỉ nghĩ lập lời thề là có thể kê cao gối ngủ yên, nhưng nó không tài nào ngờ được trên đời này lại tồn tại một số dị số không chịu sự ràng buộc. Theo tiến trình hiện nay, chẳng bao lâu nữa sự ràng buộc vô hình kia sẽ bị đốt cháy hoàn toàn. Đã đi tới nơi sâu nhất của dục viên, đây chính là vị trí của gốc tinh thần thụ duy nhất còn sót. Lục Diệp ngước mắt nhìn, trên cây có 5 quả, đã chín không biết bao nhiêu năm. Vì không có người hái nên vẫn luôn treo ở trên đó. Suy nghĩ một chút, hắn tạm thời không đi hái ngay, mà khoanh chân ngồi xuống gốc tinh thần thụ. Ổn định tâm thần, tâm niệm vừa động, hắn liền phong tỏa thần hải. Tuy nói Cửu Anh có lẽ không nhìn ra được manh mối gì, nhưng cuối cùng vẫn phải hành sự cẩn thận. Không vội mà giũa đạo cốt, Lục Diệp lại lấy ra một chiếc đỉnh nhỏ từ trong tiểu hoa giới. Thứ này là đạo binh của Lý Kỳ. Đã muốn mài giũa đạo cốt, vậy đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Lục Diệp định luyện hóa đạo lực ẩn chứa trong đạo binh này trước. Đạo binh không phải là thứ được chế tạo ra, bởi vì thứ có thể chế tạo chỉ là hình thức ban đầu của đạo binh, hay còn gọi là phôi thai. Chỉ có không ngừng hao phí đạo lực của bản thân mình để nuôi dưỡng, thì mới có thể dần dần diễn hóa thành đạo binh. Kẻ có tư cách nuôi dưỡng đạo binh ít nhất cũng phải là dung đạo, hơn nữa còn không phải là dung đạo bình thường. Ở giai đoạn đầu của dung đạo, tu sĩ thường sẽ chọn nâng cao tu vi, vì như vậy có thể nâng cao thực lực tốt hơn. Cho đến một giai đoạn nào đó, ví dụ như dung đạo ngũ trọng hoặc lục trọng, sự gia tăng tu vi không bằng nuôi dưỡng đạo binh, các tu sĩ mới chuyển tinh lực sang đạo binh. Lúc nào thích hợp để nuôi dưỡng đạo binh thì còn tùy vào mỗi người. Trong đạo binh có đạo lực sót lại, đối với Lý Kỳ đây là vật vô cùng quý giá, nhưng đối với Lục Diệp đây chính là một cây đạo cốt, chỉ là đạo lực ẩn chứa bên trong rất dồi dào mà thôi. Còn về đạo cốt vốn có của Lý Kỳ, Lục Diệp đã luyện hóa từ trên đường tới đây rồi. Uy năng của thiên phú thụ được thúc giục, những sợi rễ vô hình đâm vào trong chiếc đỉnh nhỏ. Chiếc đỉnh vốn có màu sắc sáng ngời dần dần trở nên ảm đạm, mãi cho đến một khoảnh khắc nọ, nó hoàn toàn hóa thành bột mịn. Lục Diệp từ từ mở mắt ra, thu lại uy năng của thiên phú thụ, lấy ra một chiếc lá ngộ đạo trà, đang định cho vào miệng thì bỗng nhướng mày ngưng thần quan sát. Tới lúc này hắn mới phát hiện ra trên chiếc lá này có đầy những đường vân nhỏ bé phức tạp, ngay cả với nhãn lực của hắn cũng nhất thời không nhìn rõ được, chỉ có thể vận đủ một lực để mà cẩn thận xem xét. Đây rõ ràng là đạo văn trời sinh, phức tạp tới cực điểm. Dù Lục Diệp có thể thật sự dùng nó làm khuôn mẫu để xây dựng nên, cũng chưa chắc phát huy được tác dụng gì, vì đạo văn này sinh ra trên lá ngộ đạo trà. Hai thứ kết hợp mới có kỳ hiệu, đạo văn đứng riêng thì vô dụng. Nhưng cơ hội được tiếp xúc với một đạo văn mà mình chưa từng thấy qua như vậy, Lục Diệp không muốn bỏ lỡ. Việc thiên phú thụ suy diễn linh văn và đạo văn có quan hệ rất lớn đến nhận thức của hắn trên con đường này. Biết đâu khi suy diễn đạo văn mới sau này, những gì thấy được trước mắt là có thể phát huy ra tác dụng. Giống như đạo văn đồng khí liên chi mà hắn suy diễn ra lúc trước, trong đó có một vài đường vân liên quan ít nhiều đến những đường vân bên trong phù du. Nghĩ tới đây, Lục Diệp bỗng nảy ra ý, khi nào có thời gian có thể trò chuyện kỹ hơn với Cửu Anh. Cảnh giới của tên này lúc đỉnh phong vượt xa tưởng tượng, sự hiểu biết về đạo văn tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Một lát sau, Lục Diệp lại lấy ra một chiếc lá ngộ đạo trà khác để xem, kinh ngạc phát hiện hoa văn trên hai chiếc lá này không hoàn toàn giống nhau, có khoảng 8-9 phần tương tự nhưng cũng có một vài chỗ khác biệt. Mất gần nửa ngày xem xét hết mười mấy chiếc lá có được, Lục Diệp mới cầm lấy một chiếc cho vào miệng nhai. Một vị hơi đăng đắng truyền đến, nhưng cùng với vị đắng lan tỏa còn có một dòng nước ấm kỳ diệu. Tâm của Lục Diệp lập tức định lại, cả người cảm thấy thông suốt hơn không ít. Trong trạng thái này hắn cảm giác độ tương thích của bản thân với đạo lực cũng tăng lên rất nhiều. Không hổ là lá của ngộ đạo trà, quả là danh bất hư truyền. Không hề chậm trễ, Lục Diệp vội vàng bắt đầu mài giũa đạo cốt. Lần này thu hoạch cực lớn, cộng thêm một ít tích lũy khi trước, đạo lực trên thiên phú thụ ít nhất cũng có hơn 7 vạn. Theo mức hao tổn khi mài giũa đạo cốt, nếu không có gì bất ngờ, lần này thật sự có thể tăng được khoảng 12-13 đạo. Sự tăng tiến như vậy không thể nghi ngờ là rất lớn, nhất là khi thực lực của hắn đã là trăm đạo. Càng về sau, việc tăng tiến càng khó hơn. Mà đây là còn chưa tính đến tinh thần quả. Kết thúc tập 581 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.